Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, trang 421. Nàng ngày ấy thường liền thích một bên viết bản thảo, một bên ở trước mặt trên màn hình phóng truyện tranh. Tô Đinh Hương ôm nào đó thói quen nghề nghiệp, hướng tới kia truyện tranh thượng nhìn qua đi, kia mặt trên tựa hồ ở họa hai người, trong đó một người giống như sắp chết rồi. Hắn hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, một người khác còn lại là ở hắn bên người, vẫn luôn bồi hắn. Cảnh trong mơ hết thảy đều là không rõ ràng, Tô Đinh Hương chỉ nhớ rõ cái kia hơi thở thoi thóp người cười phun tào, xong rồi xong rồi. Nào có chuyện tranh còn không có kết thúc, vai chính sẽ chết a. Hắn vừa nói, một bên khóe miệng gợi lên một cái có chút tự giễu cười, loại này kết cục cũng quá xả. Sẽ bị người đọc đánh kém bình đi. Như thế nào sẽ có loại này chuyện tranh? Vì cái gì này chuyện tranh vai chính dường như không có việc gì phá thứ nguyên vách tường. Cái này vai chính đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Hắn người này rốt cuộc là cái nhân thiết gì? Còn có này bổn chuyện tranh rốt cuộc là cái gì thế giới quan? Loại này lời nói rốt cuộc là ở cái gì kỳ quái cốt truyện hạ mới có thể nói ra? Càng xả chính là, vì cái gì cái này Tô Đinh Hương nhìn như vậy xả cốt truyện? Cư nhiên còn có thể khóc thành như vậy. Tô Đinh Hương đứng ở mặt sau vẻ mặt mộng bức, chuyện tranh kết cục. Như vậy này hết thảy liền đều có thể kết thúc. Cái kia khụ huyết mạt người ta nói, ta không nghĩ. Lại làm lại từ đầu một lần. Này đã là kết cục tốt nhất. Hiện tại không biết có bao nhiêu người biết này bổn chuyện tranh. Nhưng là bọn họ nhất định hận ta hận đến tận xương tủy. Từ đầu lại đến. Ta cái gì đều nhớ không được. Nhưng những người đó lại đều còn nhớ rõ. Đến lúc đó, kết cục nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy viên mãn đi. Các ngươi rốt cuộc tự do. Ta cũng tự do. Lúc này, ta cũng không cần giả thần giả quỷ. Tô Đinh Hương không hiểu ra sao nhìn này không thể hiểu được, nhưng lại tràn ngập quỷ dị bi tình cùng triết học cảm đối thoại. Cái quỷ gì? Nàng rốt cuộc bởi vì không viết ra được bản thảo mà bị bức điên rồi sao? Nàng bị bức điên về sau cư nhiên như vậy giàu có triết học sao? Nhưng mà lúc này, Tô Đinh Hương lại thấy, cái kia vừa mới vẫn luôn trầm mặc người, lại bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn tuy rằng không tính hơi thở thoi thóp, nhưng trên người cũng như cũ vết thương chồng chất. Tô Đinh Hương thấy hắn cặp kia tái nhợt tay đang ở hơi hơi phát run. Ngươi sẽ không chết, ta sẽ cứu ngươi. Vô luận ngươi ở đâu, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, vô luận ngươi còn có nhớ hay không ta, vô luận ta còn có nhớ hay không ngươi, ta đều sẽ đi cứu ngươi. Chương 208, một đường mặt hàng cứu ai? Ai lại muốn đi cứu? Tô Đinh Hương mặt sau cơ hồ cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết ở cảnh trong mơ. Chính mình tựa hồ cũng bị một loại kỳ quái bi thương cảm vựng nhiễm, đó là trơ mắt nhìn một cái đáng sợ sự tình đang ở phát sinh, nhưng chính mình lại cảm giác bất lực. Kia hai người cứ việc Tô Đinh Hương không biết tên của bọn họ, nhưng là nàng tổng cảm thấy hai người kia cực kỳ quen mắt. Quen mắt giống như là đời trước đã từng gặp qua giống nhau, hết thảy làm lại từ đầu. Cái kia màu da tái nhợt nam nhân nói, ngươi là vai chính, cho nên ngươi có cái này quyền lợi, mặc kệ trở lại quá khứ có bao nhiêu người nhớ rõ hết. Thầy, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, ta đều tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Cái kia hơi thở thoi thóp người tựa hồ đã không có chi giác, hắn liền những lời này cũng không từng trả lời, mà cái kia tái nhợt nhân thủ gắt gao nắm chặt. Hắn tựa hồ cũng chú ý tới điểm này. Tô Đinh Hương nhìn cái kia tái nhợt người sắc mặt, vốn dĩ đều cho rằng hắn muốn từ bỏ hắn sắp làm sự, nhưng mà nàng lại thấy cái kia tái nhợt người lại cường ngạnh nắm lấy cái kia hơi thở thoi thóp nam nhân tay, sau đó ấn xuống cái gì, hắn tựa hồ rất ít sẽ biểu hiện ra như vậy cường ngạnh bộ dáng, ít nhất ở cái kia hơi thở thoi thóp nam nhân trước mặt, hắn chưa bao giờ sẽ, nhưng là hắn ấn xuống cái kia đồ vật thời điểm, lại dị thường kiên quyết, không có nửa điểm do dự, thật giống như vô luận kết quả như thế nào, hắn đều không để bụng giống nhau. Tô Đình Hương đột nhiên từ ở cảnh trong mơ bừng tỉnh lại đây. Tỉnh lại khi lại phát hiện chính mình áo gối đã ướt một mảnh, nàng hồi tưởng cảnh trong mơ bên trong. Hết thảy, chỉ nhớ rõ trong mộng giống như thấy cái gì thực đáng sợ đồ vật, nhưng tỉnh lại sau. Trong đầu hết thảy cũng đều thật sâu địa tạng vào nàng tiềm thức. Làm nàng một chốc một lát cũng nghĩ không ra, Tô Đình Hương nửa đêm nhìn thời gian. Phát hiện chính mình chẳng qua ngủ hai cái giờ mà thôi. Ta sẽ không gần nhất thật sự tâm linh yếu. Ớt thành như vậy đi. Tô Đình Hương xoa chính mình đỏ bừng đôi mắt nói. Chẳng qua là bị mắng hai ngày hai đêm mà thôi. Không đến mức a. Tô Đình Hương gãi gãi chính mình tóc. Sau đó theo bản năng nhìn về phía trước mắt máy tính. Lại bỗng nhiên có loại kỳ quái cảm giác. Nàng cảm thấy cái kia máy tính đối nàng tới nói có một loại quỷ lực hấp dẫn, làm nàng giờ này khắc này phi thường tưởng ở mặt trên viết chút cái gì, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết linh cảm. Tô Đình Hương mê mê hoặc hoặc ngồi xuống trước máy tính. Mở ra máy tính, nàng cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Này sẽ mới có thể ở suốt đêm nửa đêm sau còn tới gõ chữ, bất quá gần nhất nàng đích sắc có chút không quá bình thường. Tô Đình Hương quay đầu nhìn về phía bên cạnh truyện tranh. Tâm nói lại tới, nàng mới vừa thấy kia truyện tranh ánh mắt đầu tiên. Trong đầu lại nhảy ra một đoạn kỳ quái não động, này não động. Tà môn giống như là ngày hôm qua cái kia như vậy. Hải cách đặc quốc gần nhất mới nhậm chức một cái tướng quân, cái này tướng quân tuổi không lớn. Thoạt nhìn rất soái, đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn đã từng ở hải cách đặc quốc nội nhà nhà đều biết, ở hiện giờ người này tâm tán loạn thời khắc. Phái như vậy, tướng quân tiền nhiệm, tương đối có thể áp trụ chàng. Hết chương.